gần như anh không rời khỏi phòng làm việc, bữa tối cũng chỉ ăn một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net